Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, phá hủy hồn ấn. Ở mũi ưng nam tử cùng tóc bạc bà lão xem ra, tông sư võ giả trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không chạy ra bên ngoài 3 vạn dặm. Hơn nữa coi như hắn có thể chạy ra khoảng cách này, cũng sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong được bọn họ nắm lấy. Vì lẽ đó hai người trong khoảng thời gian ngắn không có tìm được Ninh Dương sau, lập tức nhất định Ninh Dương nhất định là núp ở Táng Minh Khâu phụ cận. Bởi vì chỉ có trốn đi mới có khả năng không bị hai người đuổi theo. Hai người lập tức liền đem siêu tầm phạm vi định ở khoảng 3 vạn dặm. Táng Minh Khâu chu vi 3 vạn dặm bên trong, mũi ưng cùng tóc bạc bà lão bóng người xuyên tới xuyên lui. Bọn họ đều ở không ngừng tìm kiếm Ninh Dương tung tích. Tình cờ phát hiện những khác võ giả, chỉ cần hỏi ý không ra đáp án đến, khinh người chém đứt tay chân, trùng người mạng nhỏ ô hô. Có thể thấy được hai người này lão âm hàng không một là thứ tốt. Rất nhanh, Táng Minh Khâu phụ cận 3 vạn dặm bên trong trở thành đê cấp võ giả cấm địa. Người bình thường căn bản cũng không dám tiếp cận nơi đó. Bởi vì mọi người đều biết nơi nào có hai cái kẻ ác cường giả đang tìm kiếm món đồ gì. Trong lúc hai người gặp gỡ qua mấy lần, có điều hai người đều không có bất kỳ đối thoại. Bọn họ cũng đều biết, bất kể là ai tìm tới tông sư run rế, cũng sẽ không báo cho đối phương. Không thể không nói hai người này kinh nghiệm rất lão đạo. Bọn họ đoán một điểm đều không có sai. Ninh Dương vừa vặn núp ở bọn họ quyền định trong phạm vi. Ninh Dương chính đang cách Táng Minh Khâu 13.000 dặm một nơi lòng đất 5 vạn mét trong đất cất giấu. Ninh Dương biết không gian trận vân quý giá, vì lẽ đó cái kia hai cái lão âm hàng chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Hắn căn bản cũng không có dự định trong ngắn hạn đi ra ngoài. Thậm chí ngay cả một giám thị trận pháp cũng không có dẫn tới phần mềm hách thế giới. Đối mặt tố hồn cường giả, Ninh Dương không thể không cẩn thận cẩn thận. Tình cảnh bây giờ cùng trước bất đồng. Nếu như xuất hiện lần nữa ở trước mặt hai người, hắn sẽ chết mà không có chỗ chôn. Ở lại phần mềm hách trong thế giới, Ninh Dương cũng không lo lắng hai người này sẽ tìm được hắn. Hắn phần mềm hách yêu bàn trốn ở dưới nền đất mấy vạn mét trong đất bùn. Trừ phi có người chuyên môn dùng thần thức kiểm tra chung quanh đây. Bằng không muốn tìm ra phần mềm hách yêu bàn, vậy còn thật sự không thể. Lúc này mới tới đến Càn Võ Tinh. Tuy rằng tao ngộ nguy hiểm đến tính mạng, có điều thu hoạch cũng là phi thường khổng lồ. Đại phong hiểm có đại báo lại. Lời này không giả. Lục Đinh Ly Hỏa đã được hắn luyện hóa. Hiện tại hắn cần phải làm là đem hai cái trên hộp ngọc trận vân cấm chế phá giải. Diên sau nghiên cứu một chút không gian trận vân, lấy ra hai cái hộp ngọc. Ninh Dương phát hiện mặt trên hiện đầy thần thức ký hiệu cùng các loại trận vân cấm chế. Nếu như ở bên ngoài, cái kia hai tên này chỉ cần một ý nghĩ là có thể để hộp ngọc biến thành than cho. Quả nhiên là hai cái tổn nhân bất lợi kỳ âm hàng. Hai cái trên hộp ngọc cấm chế mặc dù nhiều, thế nhưng đối với Ninh Dương cái này cấp 6 đỉnh cao trận pháp đại sư tới nói, vẫn còn không tính là cái gì. Hắn chỉ là dùng một canh giờ liền đem trên hộp ngọc cấm chế hoàn toàn phá giải đi. Khi hắn lấy ra hai tấm không trọn vẹn quyển gia cừu sau, sau đó một hồi, một chùm lục đinh ly hỏa liền đem hai cái hộp ngọc đốt cháy thành cho bụi. Đem hai tấm quyển gia cừu ghép lại đến đồng thời sau, Ninh Dương thần thức học tập lấy trong đó nội dung. Không một hồi, Ninh Dương trên mặt liền lộ ra một tia tiếc nuối. Không gian này trận vân giới thiệu xác thực thực không giả, nhưng là tấm này quyển gia cừu trên chi ghi chép là chỉ bản thiếu. Coi như được người khác được cũng không thể có thể học được hoàn chỉnh không gian trận vân. Có điều Ninh Dương nhưng không như thế. Hắn có phần mềm hách tại người, lập tức để phần mềm hách thu nhận sau, tiến hành thôi diễn bên trong. Đợi mười mấy phút, Ninh Dương là thật sợ ngây người. Phải biết hắn phần mềm hack đem trụ cấp công pháp thôi diễn vì là vũ cấp không cần mấy phút. Nhưng là thôi diễn không gian này trận vân tiến độ, mười mấy phút liền một phần vạn tiến độ cũng không đi tới. Xem ra không gian này trận vân quả nhiên không đơn giản. Tạm thời là học tập không được nữa. Có điều Ninh Dương cũng không gấp. Đây bất quá là chậm thì mấy tháng, nhiều thì một hai năm chuyện. Không gian trận vân sớm muộn đều là hắn chạy không được. Hiện tại hắn cần phải làm là tìm tới Diệp Tinh Tra ở trên người hắn dưới ký hiệu. Cái này ký hiệu chưa trừ diệt, sớm muộn có một ngày sẽ bị Diệp lão kẻ trộm bắt lại. Cứ như vậy, Ninh Dương tỉ mỉ tới tới lui lui dùng thần thức quét nhìn thân thể của chính mình gần nghìn lần. Diễn ra chừng 10 giờ, rốt cục phát hiện bộ ngực mình có một đoàn không thuộc về mình dị vật. Này còn may nhờ Ninh Dương thần thức mạnh mẽ, này một đoàn dị vật chỉ có một mảnh to bằng móng tay. Khí tức khá giống thần thức, nhưng là vừa không phải thần thức. Ninh Dương không biết đây là vật gì, nhưng đây tuyệt đối là tố hồn cường giả lần theo thủ đoạn không thể nghi ngờ. Không trách chính mình vừa ra thiên kích vực, Diệp lão kẻ trộm liền phát hiện chính mình. Ninh Dương mau mau dùng thần thức chóc ra này một đoàn dị vật. Nhưng là nửa giờ sau Ninh Dương liền hoảng hốt. Bất luận thế nào, thần thức đều chóc ra không được này dị vật. Hắn còn dùng chân khí thử một chút cũng không được. Nhất thời rơi vào lo lắng trạng thái. Liền ở ngay đây, bi đất bên trong lục đinh ly hỏa tựa hồ cảm thụ Ninh Dương lo lắng. Nhẹ nhàng tung bay một hồi. Đúng vậy, hắn tại sao không có nhớ tới dùng lục đinh ly hỏa? Ninh Dương vội vã thôi thúc lục đinh ly hỏa, nhẹ nhàng đốt cháy này đoàn dị vật. Quả nhiên, này đoàn dị vật lại như gặp thiên địch giống như vậy. Tựa hồ muốn giãy giụa, đáng tiếc chính là trong nháy mắt đã bị đốt hư vô. Thanh trừ hậu hoạn, Ninh Dương lúc này mới quan sát lục đinh ly hỏa đến. Lập tức liền lấy ra lò luyện đan, thử một chút lục đinh ly hỏa luyện đan tư vị. Thời gian cứ như vậy bất chi bất giác di chuyển, ở khoảng cách Ninh Dương vẻn vẹn 100 dặm mặt đất. Làm Ninh Dương đem hai cái hộp ngọc hóa thành cho bụi sau, Mũi Ưng cùng Tóc Bạc bà lão đồng thời chấn động. Bọn họ rõ ràng cảm giác được mình ở trên hộp ngọc bố trí nguyên hồn dấu ấn bị người tiêu diệt. Hơn nữa không hề cảm ứng được chút nào phương hướng. Thủy Vũ sắc mặt nhất thời khó coi lên. Dưới cái nhìn của hắn, bất luận tông sư run rế làm sao lợi hại, cũng không thể có thể nắm giữ phá hủy hắn nguyên hồn dấu ấn thủ đoạn A. Nhưng là thật sự đã bị phá hủy. Đúng rồi, cái kia run rế lấy được thiên hỏa, hắn lại quên, cũng không đúng A. Nếu như tông sư run rế dùng là thiên hỏa hoặc là bảo bối gì phá hủy hắn nguyên hồn dấu ấn, hắn nhất định có thể tức thì cảm ứng được tông sư run rế chỗ ở phương vị mới đúng. Có thể trên thực tế, hắn cái gì cũng không có cảm ứng được. Cũng trong lúc đó, Diệp gia, Diệp Tiếu Thiên cũng cùng Thủy Vũ hai người giống như vậy. Chỉ là hắn không có như vậy giật mình. Hắn đã sớm từng trải qua Ninh Dương tông sư run rế thủ đoạn. Không nghĩ tới lại mới một tháng không tới liền phá giải hắn nguyên hồn dấu ấn. Ninh Dương cái kia run rế tiềm lực hắn đã hoàn toàn nhìn thấy. Không ra 100 năm thì có khả năng uy hiếp được hắn Diệp gia. Mà thôi Ninh Dương chạy trốn thủ đoạn, chính là nhiều hơn nữa hắn cho 100 năm cũng chưa chắc có thể tóm lại hắn. Chính mình đối với hắn truy sát rốt cuộc là đúng là sai. Tính mạng của chính mình hắn đến phải không quan tâm, nhưng là hắn Diệp gia còn có hơn 100 tộc nhân, cửa này tử đến hắn Diệp gia sống còn a. Hắn sở dĩ sẽ e sợ như thế Ninh Dương, đó là bởi vì hắn tu luyện chính là vận mệnh công pháp chi nhánh. Từ khi Ninh Dương từ trong tay hắn đào tẩu sau, hắn đã mơ hồ cảm giác được tương lai mình vận mệnh sẽ làm sao thê thảm. Tai nạn này xem ra là tránh không khỏi,